còn liên lụy tới toàn bộ tiểu đội kẻ gác đêm của thành phố Tingen. Lên rời khỏi văn phòng của đội trưởng, cũng kết thúc toàn bộ khóa thần bí học, hắn chẳng vội vã xuống dưới lòng đất thay ca, mà nhẩn nha bước sang phòng của nhân viên văn chức bên cạnh. Lúc này một nam một nữ đang ngồi trong phòng làm việc. Nam khoảng 30, nữ tầm 20, đều là hai thành viên mới. Bọn họ thấy Glenn bước vào thì đều sửng sốt, sau đó nhoẻn miệng cười, gật đầu chào hỏi. Cả hai đều vừa tò mò lại vừa kính sợ người phi phàm. Lên không tán gẫu với bọn họ, hắn tìm một chiếc bàn trống, sụt soạt viết bản nháp đơn xin đặc biệt, vì đã suy ý định từ trước nên hắn chỉ mất 10 phút là viết xong bản thảo ban đầu. Hắn đọc đi đọc lại, sửa nhiều chỗ liên tục rồi mới ngồi vào trước máy đánh chữ Action 1346 gõ bản nháp thành bản chính thức. Trong tiếng gõ phím lạch cạch, hai nhân viên văn chức liếc nhau một cái rồi cùng đứng dậy ra khỏi văn phòng. Đi tới sảnh tiếp đại tán gẫu với Rosan, nhường văn phòng lại cho một mình Glenn. Rất câu nệ, cũng có ý thức bảo mật. Glenn liếc bóng lưng bọn họ, thầm khen ngợi, hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục gõ phím, ngay khi hắn sắp hoàn thành bản đơn xin đặc biệt này. Leonard Mitchell ra khỏi phòng nghỉ. Với mái đầu rối bời mang theo vẻ đẹp phóng khoáng, anh ta vừa liếc nhìn bốn phía vừa cài áo sơ mi lại. Anh đang gõ báo cáo gì vậy? Leonard nhìn văn phòng của nhân viên văn chức, người dựa vào cánh cửa, chống mũi chân phải lên, hai tay đút túi, anh ta dùng đôi mắt xanh biếc nhìn Glenn đầy hứng thú. Glenn gõ nốt dấu chấm câu cuối cùng trong đơn rồi mới quay đầu cười đáp. Đơn xin đặc biệt. Đơn xin đặc biệt, Leonard hỏi lại với vẻ đầy nghi hoặc. Glenn cầm tờ giấy đọc lướt qua, giải thích một câu kiểu như thuận miệng. Đơn xin đặc biệt thăng cấp danh sách 8. Khụ, khụ khụ, Leonard đột nhiên ho dữ dội. Một lúc sau mới dừng lại được. Anh ta bật thốt lên. Anh tiêu hóa xong ma dược rồi. Tiêu hóa, này anh bạn, anh biết nhiều đấy nhỉ. Glenn cầm đơn xin đặc biệt đi tới trước mặt Leonard. Nhướng mày đáp, đúng vậy, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, hạ thấp giọng bổ sung một câu, tôi nhớ là ai đó từng bảo tôi rằng, trên thế giới này luôn có một số người có vẻ đặc biệt. Những người đó có thể hoàn thành được chuyện mà người khác không thể làm được. Ví dụ như tôi, cũng ví dụ như anh, Leonard bỗng chốc nghẹn lời, không biết nên nói gì, chỉ có thể đứng thẳng người lên. Rút hai tay khỏi túi quần rồi khoanh trước ngực, anh ta há miệng, cuối cùng cũng sắp xếp được câu từ, trầm giọng hỏi, anh không biết làm vậy là quá mạo hiểm sao? Nếu đã biết tiêu hóa, chắc chắn hiểu việc thăng cấp của mình không hề có yếu tố mạo hiểm nào cả. Ý anh ta là việc các nhân vật cấp cao sẽ chú ý, Glenn giải thích. Leonard, anh còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên mà chúng ta hợp tác không? Chỉ truy tìm lũ tội phạm bắt cóc, thế mà lại phát hiện manh mối cuốn bút ký gia tộc Antigenus ở căn phòng đối diện. Hắn nói lại những gì mình đã nói với Dan từ đầu tới cuối. Vẻ mặt Leonard trở nên nghiêm túc, khe khẽ gật đầu đồng ý, anh ta thì thào. Có lẽ tôi cũng phải tăng tiến độ lên thôi. Vừa dứt lời, anh ta đột nhiên tươi cười sán lạn nói với Glenn. Anh không định chia sẻ ít kinh nghiệm nào với chúng tôi sao? Kinh nghiệm về việc nhanh chóng nắm bắt được ma dược, né tránh được mối nguy hiểm mất khống chế ở mức cao nhất. Kẻ này lật mặt nhanh thật, Glenn cười đáp, tôi rất vui lòng chia sẻ. Hắn định nhân cơ hội hôm nay nhắc nhở các đội viên của tiểu đội kẻ gác đêm. Làm giảm nguy cơ mất khống chế của bọn họ. Đương nhiên, vì lo cho sự an toàn của bản thân, hắn không thể nói quá rõ ràng như với Dan Smith được. Cùng lắm là chỉ kể ra một phần những gì hắn làm để trải đường. Những nội dung có thể làm cho nhân viên do các nhân vật cấp cao phái tới. Vậy thì ngay lúc này đi, Leonard vội vàng kéo Glenn chạy tới phòng giải trí của kẻ gác đêm. Vào lúc này, ngoài lawyer đang trực ở cửa Chianese ra, Fry, Conley và Siza John đều ở đây. Cả đám đang thảnh thơi ngồi đánh bài với nhau. Các vị, Leonard gõ cánh cửa khép hờ. cất tiếng như đang đọc diễn cảm. Xin hãy để tôi trịnh trọng giới thiệu quý ông bên cạnh tôi đây. Quý ông Glenn Moretti, chỉ mất nửa tháng đã có thể hoàn toàn nắm bắt được ma dược. Tên này rõ lắm chuyện. Glenn đột nhiên thấy hơi xấu hổ. Cái gì, quý cô tác giả Siza John, người vừa trả nổi tiếng cũng không có tác phẩm bán chạy. Nhưng đầu dường như đang kiểm tra lại tính lực của bản thân. Leonard, đừng đùa nữa, anh lúc nào cũng biểu diễn khuếch đại lên thế. Conley bất đắc dĩ che lá bài trên tay lại. Fry cầm bài, liếc lên, im lặng vài giây rồi mới hỏi. Khẳng định là đã hoàn toàn nắm giữ được ma dược. Đúng vậy, Glenn cảm nhận được sự quan tâm của anh ta. Ben gật đầu khẳng định, có dấu hiệu rất rõ về điều đó. Cái gì, là thật à, lúc này Conley mới hô lên một tiếng. Đứng bật dậy, Leonard cười khì khì, chỉ vào tờ giấy trong tay Glenn. Đây là đơn xin đặc biệt của anh ta, là đơn xin thăng cấp lên danh sách 8. Cậu làm được như thế nào vậy? Siza John ngổn ngang suy nghĩ, nhưng cô ta hít vào một hơi thật sâu, rồi hỏi về vấn đề bản thân quan tâm nhất. Dù cô ta là người bình tĩnh và nhã nhặn, nhưng lúc này cũng khó nén được vẻ nóng rực trong đôi mắt. Lên tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, thấp giọng trả lời, tôi tìm được linh cảm từ châm ngôn của kẻ dòm ngó bí ẩn. Muốn làm gì thì làm, nhưng chớ làm hại. Leonard phối hợp một cách rất có trách nhiệm. Đúng vậy, trong tư liệu của chúng ta chỉ rõ, những kẻ dòm ngó bí ẩn tuân thủ châm ngôn này có xác suất mất khống chế thấp hơn bình thường rất nhiều. Glenn nói những gì hắn biết từ Neil. Sau đó tôi lại có ý tưởng sâu hơn từ tiền lệ quý cô Daily. Người thông linh Daily, Conley hỏi lại như đang tìm sự xác nhận. Daily cũng từng trình đơn xin đặc biệt. Cô ấy chỉ mất 2 năm đã từ người nhặt xác trở thành người thông linh. Cô ấy từng nói với lão Neil là muốn làm một người thông linh chân chính. Glenn giải thích cặn kẽ. Hơn nữa lúc ở câu lạc bộ bói toán tôi có trải qua một số chuyện và nhận được phản hồi tương ứng. Nên dần tổng kết ra quy tắc thầy bói. Cũng tuân theo nó một cách nghiêm ngặt. Thử làm một thầy bói chân chính. Khi tôi thực sự làm như vậy. Tôi thấy tốc độ nắm bắt ma dược của tôi trở nên nhanh hơn hẳn. Thậm chí còn không gọi là nắm bắt. Nghe Glenn kể xong, đám người Fry, Siza trầm tư suy nghĩ. Leonard thì vờ như đang mải mê suy nghĩ. Tôi đi trình đơn xin đặc biệt đây. Glenn giơ trang giấy trong tay lên. Nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi riêng tôi. Ok, Fry đáp lại với ngữ khí lạnh lùng như băng đá. Glenn ra khỏi phòng giải trí. Lại gõ cửa văn phòng của đội trưởng. Hắn ngồi xuống phía đối diện Dan, cầm bút máy và mực đóng dấu, ký tên trước rồi điểm chỉ sau. Đội trưởng, đây là đơn xin đặc biệt của tôi. Làm xong mọi thứ, hắn cầm tờ giấy đưa cho Dan. Dan đọc kỹ một lượt, đặt tờ đơn xuống rồi nói. Tôi sẽ nhanh chóng giao cho Thánh Đường. Cậu chuẩn bị sẵn tâm lý về việc khảo sát. Có lẽ tuần sau. Hoặc là tuần sau nữa. Vâng, Glenn hít vào một hơi thật sâu rồi trịnh trọng gật đầu. Hắn đứng lên đi ra khỏi văn phòng của đội trưởng, tiện tay khép hờ cánh cửa lại. Trong quá trình đó, hắn lại liếc nhìn tờ đơn xin của mình một cái. Một ý nghĩ bỗng nảy lên trong đầu. Không biết mình sẽ nhận được kiểu sát hạch gì đây? Cách chương.